Vô thượng sát thần, chương 2829, thần vương đỉnh phong. Góc truyện audio.com.gt, gió lốc vòng xoáy bên trong. Tiêu Phàm đứng chắp tay, đứng ở giới phong chi đỉnh, giống như một tôn thiên địa chúa tể. Trên người trán phóng hào quang rực rỡ, hết sức chói mắt, không sai, thời khắc này Tiêu Phàm chính đang đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Sát lục pháp tắc ảo diệu tu luyện đến đệ tứ trọng sát đạo chi âm. Thời không pháp tắc ảo diệu tại Bắc Thần tinh hồn dưới sự trợ giúp. Cũng tu luyện đến đệ tứ trọng thời không nghịch lưu. Nguyên bản Tiêu Phàm cũng chỉ thiếu kém phong chi pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc ảo diệu, không có tu luyện ra loại thứ tự ảo diệu. Hoặc là đột phá đệ tứ trọng. Nhưng là, mới vừa rồi bị giới phong tàn phá bừa bãi thời khắc mấu chốt nhất. Tiêu Phàm thi triển ra nghịch loạn chi đồng, trực tiếp bắt được giới phong vận động quỹ tích, cũng hoàn toàn bắt chước xuống tới. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng hắn vẫn chân thật bắt được loại thứ tư phong chi pháp tắc ảo diệu. Cái kia liền là phong chi giới. Giờ phút này, Tiêu Phàm hoàn toàn cùng giới phong hòa làm một thể, tự nhiên không nhận giới phong ảnh hưởng. Bất quá, lĩnh ngộ phong chi pháp tắc đệ tứ trọng phong chi giới còn không phải Tiêu Phàm thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là, mới vừa rồi sống chết trước mắt, hắn thành công lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Mặc dù chỉ là đụng chạm đến, cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến, nhưng cái này đã không ảnh hưởng Tiêu Phàm đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Sinh tử pháp tắc. Quả nhiên chỉ có thể ở thời khắc sinh tử lĩnh ngộ cùng đột phá. Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Mặc dù đã trải qua trong sinh tử khảo nghiệm, nhưng lần này thu hoạch lại là to lớn. Không chỉ luyện hóa chiến hồn đại lục, càng là lĩnh ngộ ra phong chi pháp tắc loại thứ tự ảo diệu. Sinh tử pháp tắc cũng tùy thời đều có thể đột phá đệ tứ trọng. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại phải làm là rèn sắt khi còn nóng, mau chóng hoàn thiện sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng, cũng đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Về phần luyện hóa chiến hồn đại lục sự tình, liền giao cho linh hồn bản thể. Dù sao, chiến hồn đại lục đã thu vào bên trong nội thiên địa. Tiếp xuống chỉ cần đem chiến hồn đại lục dung nhập nội thiên địa liền có thể. Đây không phải thời gian ngắn có thể làm được, nghĩ vậy. Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở tại chỗ, quanh thân hiện lên bốn loại quang mang, đó là bốn loại đặc biệt pháp tắc thần liên, không ngừng quấn quanh lấy Tiêu Phàm xoay tròn. Tiêu Phàm thân ở giới phong chi đỉnh, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức trên thân đang không ngừng tăng cường, tùy thời đều có thể bước vào thần vương cảnh đỉnh phong. Đồng thời lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chi lực đột phá. Xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Nếu là đổi lại những người khác, dù là lại như thế nào yêu nghiệt, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới bây giờ. Nhưng là, Tiêu Phàm lại làm được, đây không chỉ là cùng thiên phú của hắn có quan hệ. Hơn nữa còn nhờ vào hắn linh hồn phân liệt năng lực. Bây giờ hắn linh hồn phân liệt năng lực, có thể phân ra 1000 cái mà lẫn nhau không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, Tiêu Phàm tương đương với 1000 cái mình đang tu luyện. Thế giới tự nhiên cũng liền thu nhỏ 1000 lần. Bằng không mà nói, muốn lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chi lực đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Cho dù tuyệt thế thiên kiêu, không có thời gian mấy chục năm cũng chưa chắc có thể làm đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền đi qua hơn 3 tháng. Tiêu Phàm khí tức trên thân cũng rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Ầm ầm, dường như sấm sét thanh âm từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra. Thần lực mênh mông chấn động hiện lên, hóa thành từng đạo quang hoàn hướng về bốn phía đánh tới. Dường như khai thiên tích địa, bốn loại pháp tắc chi lực bỗng nhiên nội liễm, tất cả đều xông vào Tiêu Phàm thể nội, bắt đầu cọ rửa thử thách nhục thân. Loại thống khổ này, nếu là đổi lại một người khác, đã sớm gào thét đi ra, nhưng Tiêu Phàm lại vẻn vẹn nhíu mày, liền khôi phục bình tĩnh, dùng pháp tắc chi lực tẩy lễ nhục thân, thực là đồ điên, thần vô tâm nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm nhục thân vì sao cường đại như thế. Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thời gian 3 tháng, nàng một mực chú ý Tiêu Phàm động tĩnh, có thể thấy dưới mắt một màn, nàng cũng một trận hãi hùng khiếp vía. May ở nơi này quá trình vẻn vẹn đã trải qua nửa ngày thời gian. Tiêu Phàm rốt cục mở hai mắt ra, hai sợi thần quang bắn ra mà ra, dường như đem phiến thiên địa này đều cắt đứt thành hai nửa. Hô, Tiêu Phàm khí tức trên thân chậm rãi nội liễm, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Lúc này, Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm hai người lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Diệp Thi Vũ trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, mà thần vô tâm lại là hiện lên một vòng vẻ kiêng dè. Thần vương cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm, liền có thể ép tới tu la tộc trẻ tuổi một đời không thở nổi. Bây giờ đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, đoán chừng đã không sai biệt lắm đại đế cảnh phía dưới vô địch. Thi Vũ, ta không có việc gì. Thật lâu, Diệp Thi Vũ lúc này mới tránh thoát Tiêu Phàm ôm ấp. Một mặt u oán nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lập tức vuốt một cái mũi quỳnh của nàng nói. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, hắn lúc này mới phát hiện, một bên còn có thần vô tâm ở đây. Tiêu Phàm, ngươi luyện hóa tu la tổ giới. Thần vô tâm hít sâu một cái nói. Hắn cũng không biết mình vì sao quỷ thần xui khiến hỏi lên. Hỏi ra sau hắn liền hối hận, có một số việc, không nên hỏi liền không nên hỏi. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm thần đi vào bên trong nội thiên địa, lại là phát hiện, chiến hồn đại lục đã hoàn toàn cùng nội thiên địa hòa thành một thể. Hơn nữa, nguyên bản chỉ có một vạn dặm phương viên nội thiên địa. Bây giờ đã đạt đến bên trên phạm vi trăm vạn dặm. Đột phá thần vương cảnh đỉnh phong dĩ nhiên có thể cho nội thiên địa mở rộng. Nhưng tuyệt đối không thể đạt tới tình trạng như vậy. Đây tuyệt đối là dung hợp chiến hồn đại lục nguyên nhân. Hắn giờ mới hiểu được, khó trách rất nhiều đại đế cảnh tu sĩ. Vì làm bản thân mạnh lên, chọn thôn phệ những người khác thế giới đầu này đường tắt. Không thể không nói. Đầu này đường tắt xác thực rất mê người, nhưng Tiêu Phàm vẫn là cho rằng, cái này không đúng là hắn phải đi đường, nếu như không phải là vì để cho chiến hồn đại lục tồn tại xuống dưới. Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa chiến hồn đại lục. Phu quân, ngươi bây giờ cũng cần phải vì đột phá đại đế cảnh làm chuẩn bị. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái nói, đại đế cảnh sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Cái kia đúng là một cái để cho người ta hướng tới thế giới. Thế nhưng là, muốn đột phá đại đế cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy? Tuy nhiên ta đã chạm tới đại đế cảnh ngưỡng cửa, nhưng đột phá đại đế cảnh lại là một chuyện khác, nhất định phải dung luyện mệnh ngoại chi thạch, đồng dạng còn muốn lĩnh ngộ thế giới chi lực. Một bên thần vô tâm đột nhiên thở dài nói, Tiêu Phàm cũng gật gật đầu, đột phá đại đế cảnh. Dung luyện mệnh ngoại chi thạch cùng lĩnh ngộ thế giới chi lực. Đây là đường phải đi qua. Lĩnh ngộ thế giới chi lực nhưng lại đơn giản. Xem như bản thân thiên địa chúa tể. Lĩnh ngộ thế giới chi lực. Cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chấm, nhưng để cho hắn buồn bực là. Hắn căn bản không có thân cách. Lại như thế nào dung luyện mệnh ngoại chi thạch đâu. Không thể dung luyện mệnh ngoại chi thạch. Tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá, cũng vô pháp gánh chịu khí số. Nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thần vô tâm còn tưởng rằng Tiêu Phàm gặp được nan đề. Lập tức nói ra, người nếu muốn đột phá đại đế cảnh, có thể đi nhân tộc cổ lộ xông vào một lần. Dù sao ngươi có được tiến vào đế cung cơ hội, nhân tộc cổ lộ sao? Tiêu Phàm đã sớm nghe nói qua nhân tộc thí luyện cổ lộ có được thành đế cơ duyên. Có thể mấu chốt hắn căn bản không có thân cách a, đi thì có ích lợi gì đâu. Cách chương